Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Nếu bạn là người duy nhất phát sóng, Hàn lão gia tử tức giận đến dựng râu trừng mắt. Cái rắm, ta nói ưa thích là lão gia tử đối với cháu rể ưa thích. Tiểu tử, dung mạo ngươi như vậy duyên dáng, như vậy đẹp mắt, vừa vặn có thể cải tiến ta lão Hàn gia gen, làm ta cháu rể thế nào? Hắn cười híp mắt nhìn xem Lâm Bắc Phàm, giống như một đầu lão soi xám nhìn xem tiểu hồng mao. Lâm Bắc Phàm dọa đến lui lại ba bước, hoảng sợ nói, cư nhiên để cho ta làm ngươi cháu rể. Ngươi tôn nữ có phải hay không xấu xí không gả ra được, cho nên mới để cho ta tới tiếp bàn. Hàn lão gia tử mặt tối sầm, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta tôn nữ thế nhưng là một đại mỹ nữ, so trên tivi cái kia một ít minh tinh còn dễ nhìn hơn. Là ta lão Hàn gia kiêu ngạo, ngươi có cơ hội cưới nàng đều là 10 đời tích đức. Đánh giám, ngươi lão Hàn gia tại sao có thể có xinh đẹp? Lâm Bắc Phàm giận dữ, Hàn lão đầu giận dữ, ta lão Hàn gia làm sao lại không thể có xinh đẹp? Tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng, vừa rồi ngươi đều thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn, thừa nhận ngươi lão Hàn gia người xấu xí, bằng không làm sao sẽ cần ta đi cải tiến các ngươi gen. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, Hàn lão gia tử, ngoặc kép, ta lão Hàn gia chỉ là nam hình dáng cao lớn thô kệch không dễ nhìn lắm, nhưng duy chỉ có cháu gái của ta xinh đẹp vô cùng, kế thừa con dâu ta phía kia gen, cho nên ta liền suy nghĩ cho hắn tìm một người dáng dấp xinh xắn nam nhân, dạng này về sau hài tử đều lớn lên tương đối đẹp mắt. Lão già ta nhìn ngươi thuận mắt, hợp ta khẩu vị, tìm ngươi làm cháu rể còn không đáp ứng. Hàn lão gia tử khó được giải thích, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi a, ta là tuyệt sẽ không cưới ngươi tôn nữ, ta đã kết hôn. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Hàn lão đầu giận dữ, cái gì, ngươi cư nhiên kết hôn, cho ta hiu nàng, sau đó cưới ta tôn nữ. Yên tâm to gan đi làm, ta cho ngươi chỗ dựa, ta cảm thấy ngươi khả năng cái gì cũng làm không được, bởi vì ta lão bà ngươi không thể trêu vào. Hàn lão đầu càng thêm giận, nói năng bậy bạ, trên thế giới này còn có ta không chọc nổi nữ hoa. Ngươi nói cho ta biết nàng là ai, ta nhất định sẽ tự mình đi cùng nàng hảo hảo nói một chút. Khụ khụ, Tần lão gia tử bỗng nhiên mở miệng. Hàn lão đầu, cái này nữ oa ngươi khả năng thật không thể trêu vào. Bởi vì nàng là Bạch Thanh Tuyết, có giới kinh doanh nữ sa hoàng danh xưng nữ oa tử. Hàn lão đầu sững sờ, sau đó cứng ngắc vặn vẹo cổ nhìn sang, hỏi, ngươi là nói, Bạch gia cái kia Bạch Thanh Tuyết? Ân, hai người cùng nhau gật đầu. A ha, hôm nay thời tiết thật tốt, tinh không vạn lý, ánh nắng tươi sáng, ta về trước đi phơi quần áo. Hữu duyên gặp lại, lão Hoàng, chúng ta đi. Hàn lão gia tử kêu gọi bản thân tiểu hoàng cầu, mang theo hai vị bảo tiêu chạy. Tốc độ này, so vừa rồi truy sát Lâm Bắc Phàm nhanh hơn. Lâm Bắc Phàm ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Tần lão gia tử, hỏi, ta lão bà có khủng bố như vậy sao? Cư nhiên đem hắn hù chạy, so với ngươi tưởng tượng khủng bố. Tần lão gia tử gật đầu. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, đột nhiên một trận hàn phong thổi qua, Lâm Bắc Phàm ngược lại không có cảm thấy cái gì. Tần lão gia tử lại đột nhiên run rẩy, sau đó hai tay che bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt đau đớn bộ dáng trắng bệch đến đáng sợ. Lâm Bắc Phàm kinh hãi, vọt tới đỡ hắn dậy. Tần lão đầu, ngươi thế nào? Ngươi tới, nhanh đưa y viện. Hắn hai cái bảo tiêu quá sợ hãi xông lại, cảm thấy dạng này cũng không biện pháp. Lâm Bắc Phàm lập tức là dùng vọng khí thuật, lại phát hiện khả năng nhận hàn khí nhập thể, kích thích trong cơ thể hắn dạ dày gia tốc nham biến. Hồi sắc tử khí nhanh chóng ngưng tụ, đã biến thành ung thư. Người cái này tiểu lão đầu cũng không hiểu được chiếu cố mình. Thân thể đều có bệnh còn ra đến sóng. Người một lần này phiền toái. Lâm Bắc Phàm thở dài, nhớ tới những ngày này lão đầu cùng hắn chơi không sai. Cũng coi là bạn vong niên, buông tay bất kể trong lòng sẽ không đành lòng. Gặp gỡ ta tính ngươi tốt số. Lâm Bắc Phàm duỗi ra tay phải ở hắn dạ dày. Sử dụng loạn khí cùng ngự khí năng lực. Loạn khí đánh tan tử khí ngưng tụ. Ngự khí chảy vuốt thể nội sinh tử nhị khí. Đem trong cơ thể hắn tử khí vận chuyển địa phương khác. Đem sinh khí vận chuyển qua tới. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tần lão gia tử cảm giác đau đớn trên người rốt cục làm dịu. Thoải mái mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thần thái an tường, Lâm Bắc Phàm cũng yên tâm. Cùng hai cái bảo tiêu hợp lực đem hắn mang tới ô tô. Sau đó đưa đi y viện. Bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt đã qua hai ngày. Hôm nay là thứ sáu. Nếu bạn là người duy nhất, vào khoảng đêm nay 9 giờ đổ bộ Star TV. Vì một buổi tối này, vì một lần là nổi tiếng, Star TV đã liên tục bận rộn hai tuần lễ. Hôm nay cuối cùng đã tới nghiệm thu thời điểm. Là thừa cơ bay lên hay là không gượng dậy nổi. Liền nhìn tối nay, mặc dù là ban đêm, mặc dù là cuối tuần, nhưng là Star TV cơ hồ toàn thể đồng nghiệp đều ở Star cao ốc sáng như ban ngày. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm bọn người đợi trong phòng làm việc. Hiện tại thu xem tình huống thế nào? Bạch Thanh Tuyết bấm một số điện thoại. Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không? 52%, so thường ngày cao hơn 0,2%. Sắp xếp ở cả nước thu xem vị 21, cục diện tốt đẹp, ở chúng ta quan phương website. Đối với, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục thảo luận tương đối kịch liệt, nhiệt độ tương đối cao, rất tốt, tiếp tục giám sát, bắt đầu từ bây giờ. Mỗi 5 phút đồng hồ hướng ta thông báo một lần thu xem tình huống. Mặt khác, nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, cũng phải sớm báo cáo. Là, Bạch Tổng, Bạch Thanh Tuyết cúp điện thoại, mang trên mặt nụ cười thản nhiên đem tin tức này cùng mọi người chia sẻ. Tất cả mọi người tâm lý thả lỏng, Lâm Bắc Phàm cười nói, một lần này bắt đầu không sai, giải thích chúng ta khoảng thời gian này tuyên truyền có hiệu quả. Phải biết, cả nước có 200 cái đài truyền hình. Bình thường chúng ta tỷ lệ người xem chỉ có 0,3%. Đều là sắp xếp ở 100 vị đằng sau. Hiện tại tiết mục còn không có truyền ra. Đã lấy được hiệu quả như vậy. Khởi đầu tốt đẹp à. Mạnh Tiểu Phi nói ra. Xác thực, cái này may mắn mà có tiền đa đa mập mạp này. Nếu như không có hắn khoảng thời gian này cố gắng, cũng sẽ không lấy được lớn như vậy hiệu quả. Ở điểm này, tiền đa đa công lao hàng đầu. Chỗ nào, này cũng là mọi người nỗ lực. Ta chỉ là đùa nghịch chút ít thông minh mà thôi. Không dám giành công, tiền đa đa khiêm tốn. Hiện tại, chúng ta có thể làm đều đã làm. Liền để tiết mục chính mình nói chuyện. Bất quá ta tin tưởng, tối nay về sau, ta Star TV nhất định sẽ dương cánh mà bay. Nhất phi trùng thiên, Bạch Thanh Tuyết tự tin nói. Thời gian từ từ tiếp cận 9 giờ. Theo tiết mục phát sóng càng ngày càng gần, tỷ lệ người xem lại lấy được một cái tăng lên mức nhỏ. Đạt đến 0,6%. Thu xem cả nước xếp hạng vị 15. Đây đã là Star TV hiện nay có thể đạt tới mức cực hạn. Bởi vì sắp xếp ở phía trước không phải nhất lưu truyền hình liền là nhị lưu truyền hình. Giang hồ địa vị củng cố. Thứ sáu buổi tối là truyền hình tất tranh địa phương. Rất nhiều thực lực cường đại đài truyền hình đều là đang cái này đoạn thời gian phát ra bản thân. Tống Nghệ Vương bài tiết mục đã kiếm lời tiền mặt, lại vang dội thanh danh. Trên thực tế, nếu ai bắt lại thứ sáu buổi tối, liền tương đương với bắt lại một cái sinh tiền tụ bảo bồn. Chỉ bất quá, buổi tối đó bình thường chỉ có thực lực cường đại nhất lưu đài truyền hình mới dám tranh phong. Nhị lưu cùng nhị lưu trở xuống đài truyền hình đều sẽ tận lực né qua khoảng thời gian này. Tránh cho bị ngộ sát bị loại, bồi mất cả trì lẫn chài. Nhưng là đêm nay, Star TV mang theo, nếu bạn là người duy nhất, tiết mục giết tới cái này chiến trường, cùng các đại vệ thị nhất quyết cao thấp. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, cũng có rất nhiều người biểu thị chờ mong, sống hay chết, liền nhìn hôm nay, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.